Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Dora. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Cái này NG, Rabbit, có vấn đề. Đi ra phòng khám bệnh, tắm gội dưới ánh mặt trời. Saoru tâm lý cảm giác còn đang liều lĩnh hàn khí. Mặc dù đối phương biểu hiện được hết thảy như người bình thường, nhưng lại tựa hồ tồn tại quỷ bí. Đặc biệt là, hắn nhìn trên tay óng ánh sáng long lanh hai cái bình máu. Nuốt nuốt nước miếng, loại kia óng ánh màu sắc. Thậm chí ngay cả hắn đều có chút không kịp chờ đợi thôn phệ khát vọng. Máu liệu pháp, cuối cùng xảy ra chuyện đi. Không phải cái gì kỳ kỳ quái quái huyết dịch, đều thích hợp đưa vào thân thể của mình. Sauer cảm thấy, nếu như nói linh môi là tại linh giới bên trong điên cuồng làm chết, cái kia NG cái này máu liệu sư, thì là tại trên thân thể của mình điên cuồng tìm đường chết. Ngược lại xuống tràng đều như thế. Đông khu, máu thịt ô nhiễm giả, cao vị cách tồn tại huyết dịch, tựa hồ có chút vượt qua năng lực của ta phạm vi. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đông khu sự tình, chính mình vẫn là đừng đi quản thì tốt hơn. Nhưng buổi tối hôm nay, vẫn là phải tới tìm một chút NG nội tình, có chui vào tâm linh năng lực. Làm sự tình liền là đơn giản như vậy thô bạo. Ở trước mặt hắn, hết thảy đê dai người đều không thể nói láo hoặc giữ lại bí mật gì. Dù sao cũng là trước đó người quen biết, có thể cứu thoại vẫn là muốn cứu một thoáng. Dĩ nhiên, nếu như thực sự quá nguy hiểm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thời gian vào đêm, tâm linh giới, phòng khám bệnh bên ngoài, Saoru linh thể ở đây dừng lại rất lâu. Lại không dám liều lĩnh xông vào, mặc dù ở trước mặt hắn, một cái cô độc đảo, một người bình thường bí cảnh, đã rõ ràng hiện lên hiện ra tại đó. Đảo hoang bí cảnh, đại biểu là siêu phàm giả, hẳn là NG, Rabbit, đến mức người bình thường, chẳng lẽ là muội muội của nàng Dora? Theo bí cảnh sáng bóng đi lên, muội muội nàng tình huống hiện tại không thích hợp a. Mặc dù chân tướng xúc tu có thể được, nhưng hắn lúc này có chút không dám mạo muội xông vào bí cảnh, tiến hành ép hỏi. Linh giới bên trong, mỗi một tầng đều gặp nguy hiểm, mà tâm linh giới nguy hiểm xa so với huyễn linh giới đáng sợ. Bất luận người nào tâm linh, cũng có thể chất chứa sóng to gió lớn, thậm chí mang theo cái khác tồn tại ô nhiễm. Trước đó nếm qua một lần thua thiệt Saoru, sợ nhất liền là NG, Rabbit tâm linh đã bị cái gì không biết tên tồn tại ô nhiễm. Nói như vậy, chính mình mạo muội xông vào, khẳng định lại nhận đáng sợ cắn trả. Mặc dù NG biểu hiện được rất bình thường, nhưng nhớ lại đối phương ban ngày hành vi, Saoru vẫn là có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn suy nghĩ một chút, về tới thế giới hiện thực, một cái hư ảo linh, phảng phất trong truyền thuyết quỷ quái một dạng, lọt vào phòng khám bệnh cửa lớn đóng chặt, khám và chữa bệnh thất cùng phòng ngủ đều hết sức yên tĩnh. Saoru nhìn lướt qua, lập tức liền đem lực chú ý tập trung vào lộ ra ánh nến giải phẫu trong phòng thí nghiệm. Nhớ kỹ lúc ban ngày, Enlil cũng là theo trong phòng này cho hắn xuất ra bình máu. Linh cảm ngoại phóng, cảm ứng mức độ nguy hiểm, Saoru tiếp theo trong vách tường xuyên vào, có chút tối tăm trong ánh nến. Trên vách tường là từng dãy giá gỗ, phía trên xen vào nhau có thứ tự sắp hàng đủ loại bình máu. Tại cái bình phía dưới còn có nhãn hiệu, thuần lộc, sói hoang, gấu ngựa, ốc, liền nhựa cây đều có thể sao? Saoru cật giác lại bị nho nhỏ mà kinh sợ một thoáng. Chợt, liền thấy trong phòng thí nghiệm bắt mắt nhất bộ phận, đó là xòe tay ra thuật đài. Phía trên nằm một cái tên nhỏ con nữ nhân. Xem mặt bàng, chính mình lại có mấy phần quen thuộc. Là Dora, cái kia tại Pouzi cảng bên trong, cùng hợp tác với mình qua. đồng thời vạch trần hắc ám thịt nhà máy nữ phóng viên. Chỉ là bây giờ đối phương không biết chuyện gì xảy ra, một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, che kín màu trắng giường bố, được bày tại trên bàn giải phẫu. Chẳng lẽ là Angie cuối cùng bệnh tâm thần phát tác, đem muội muội nàng coi như thí nghiệm công cụ? Sauerhack Hàn tưởng tượng hạ xấu nhất tình cảnh, suy tư muốn hay không cứu nàng ra ngoài. Đúng lúc này, trục xe nhấp nhô tiếng vang lên. Sauer thấy Angie, Rabbit đẩy một cỗ xe đẩy đi đến. Nàng ăn mặc thường phục, sau ban ngày càng thêm tiều tụy. Muội muội, hôm nay dược ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nàng ôn nhu đi vào bàn giải phẫu trước, dùng tràn ngập từ ái vẻ mặt nhìn lấy chính mình duy nhất muội muội. Trong đôi mắt tựa hồ có nước mắt. Ngươi nhất định sẽ khá hơn. Angie giơ tay lên xe đẩy bên trên bình máu, bắt đầu cho Dora tiến hành máu liệu. Nhìn ra được, nàng hành động này đã làm rất nhiều lần, tràn đầy một loại trôi chảy cảm giác. Chờ đến dòng máu đỏ sẫm rót vào mạch máu về sau, Dora nguyên bản tái nhợt hai gò má tựa hồ trở nên hồng nhuận một chút. Thấy cảnh này, Angie cuối cùng có vẻ vui mừng, ngồi tại muội muội đầu giường. Tỉnh đi, ngươi đã hết sức khỏe mạnh. Từ khi lần kia đại tai nạn, ngươi bị lún đập trúng về sau, vẫn ngủ say đến bây giờ. Bé ngoan, nên rời giường đi. Nàng liền ôn nhu như vậy hô hoán muội muội, trong miệng hư phát không biết tên đồng dao. Sauer ở bên cạnh nhìn một màn này, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ ác hàn, bởi vì thay đổi cái góc độ về sau, hắn cuối cùng thấy được Dora toàn cảnh. Tại trên bàn giải phẫu, bất ngờ chỉ có đối phương một nửa thân thể, từ cái rốn trở xuống bộ phận biến mất không còn tăm tích. Trước đó là bởi vì che ga trải giường, hắn nhất thời không có chú ý, nhưng ở truyền máu thời điểm, hết thảy đã hiện ra tại Sauru đáy mắt. Dora chết rồi, chết bởi đại tai nạn lún, bị nện thành hai đoạn. Enni bởi vì không tiếp thụ được, một mực tại nếm thử cứu tỉnh muội muội. Nghịch chuyển sinh tử này gần như không có khả năng. Chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy Angie, Rabbit đã điên rồi. Đang chuẩn bị có phải hay không an ủi một thoáng, đột nhiên vẻ mặt lại ngơ ngẩn. Không đúng, tại tâm linh giới bên trong, ta gặp được mặt khác một người bình thường bí cảnh, liền là Dora. Nàng thật không có chết. Sauru nhìn Dora có chút huyết sắc gương mặt, trong đầu tư duy nhanh chóng vận chuyển, ý thức của nàng còn miễn cưỡng duy trì lấy. Quả thực là kỳ tích. Bởi vì bình máu nguyên nhân sao? Nhưng cưỡng ép duy trì một cái sắp tử vong sinh mạng thể ý thức, đừng nói ta làm không được, tất cả bên trong đê giai chức nghiệp giả đều gần như không có khả năng a. Đây cũng không phải là một ít tử linh pháp sư trực tiếp rút ra người sống linh hồn chế tác tà ác vật phẩm. Tại Sauru cảm ứng bên trong, Dora thân thể thật còn có một tia sức sống, đồng thời duy trì lấy một cái ý thức, chỉ là cái ý thức này ở vào một loại hết sức bối rối trạng thái. Càng hình tượng nói, ở vào trong mộng, không thể bị bừng tỉnh, giật mình tỉnh liền sẽ chết. Sauru tiến vào bàn thí nghiệm, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện Dora hoàn toàn chính xác không có nửa đoạn dưới thân thể, đồng thời đứt gãy vị trí đều đã toàn bộ khép lại, tạo thành một lớp da da. Đây là cái gì? Gặp quỷ huyết dịch lại có loại năng lực này. Sauru chỉ cảm thấy rùng mình, phảng phất mùa đông bị người tạt một chậu nước lạnh. Này đáng chết, đáng chết. Hắn có chút mờ mịt, không biết nên quái cái nào. Đáng chết tà thần, đây là tại đùa bỡn một người tỉ tỉ thân tình sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.